tao làm nhạc nuôi cho anh đền no. Bao nhiêu khó khăn cũng tự thân này lo. Nhạc tao giá trị như là PowerPoint. Khi tao nằm xuống hay bằng bài này thật to. Không cần khóc than, chẳng cần đốt nhang. Anh em hai hàng, đốt hết một lạng. Dù là thân thiết hay là vẽ ở trên mạng, nếu không có tụi mày thì làm sao tao tỏa sáng. Có thể tao là huyền thoại, có thể tao không là ai, nhưng tao vẫn còn truyền tải. Vì xã hội này còn điều sai, khi mà chữ real tụi tao viết trên cuốn vở, flow vẫn còn ở trên môi, giữ cho hip hop thở. Và tao ví miền Nam là cuốn phổ. Còn ngày tao chết hay bật bài này lên, nói với mẹ tao không quên, nói với mẹ tao không dám coi nhẹ ý nghĩa mà mẹ tao ban tên. Vào ngày tao chết hay bật bài này lên, nói với người tao đang yêu, gặp được em là điều may mắn nhất cuộc đời. Anh chỉ mong em hiểu. Vào ngày tao chết hay bật bài này lên, nói với anh em sao sai, nói với anh em Sài Gòn tình nghĩa anh em của mình sẽ còn mãi. Vào ngày tao chết hay bật bài này lên, tiễn tao đi bằng khúc nhạc này. Đến khi tao không còn nữa, tao vẫn còn nợ mọi người lời cảm ơn. Nếu như mày biết ngày mai tao không còn sống, thì mọi hận thù của mày có còn đó không? Nếu như mày biết ngày mai tao không còn sống, thì mọi công sức của tao có đem đổ trôi xong. Tao không thể biết, nhưng tao chỉ cần mày bật mày nhạc lên lên vào cái ngày mà tao chết. Vào ngày tao chết, xin mày hãy bật mày nhạc lên lên vào cái ngày mà tao chết. Nếu tới viếng thăm, tao chỉ xin mày bật mày nhạc lên lên vào cái ngày mà tao chết. Vào ngày tao chết, xin mày hãy bật mày nhạc lên lên vào cái ngày mà tao chết. Nếu tới viếng thăm, tao chỉ xin mày bật mày nhạc lên lên vào cái ngày mà tao chết. Vào ngày tao chết, xin mày hãy bật mày nhạc lên lên vào cái ngày mà tao chết. Nếu tới viếng thăm, tao chỉ xin mày bật mày nhạc lên lên vào cái ngày mà tao chết. Vào ngày tao chết, xin mày hãy bật mày nhạc lên lên vào cái ngày mà tao chết. Nếu tới viếng thăm, tao chỉ xin mày ba chữ, keep it real, tha thứ khi với chung cùng biết cùng feel. Tao nói dân H nếu mình chết ngày mai, nó sẽ điền lại mình là huyền thoại hoặc là thiên tài. Có thể có kẻ truyền lại, có thể có thằng luyến ái ở tỉnh Yên Bái vẫn còn diễn hài tỏ vẻ thiện tai. Nhưng dù cho cái ngày mà mình chết, thì những bài diss cho nó vẫn luôn khuyến mãi. Underground từ ngày đầu, để tao giữ cái chức đến ngày cuối. Xong tao vẫn ngẩng cao đầu, nên sẽ không bao giờ có ngày cuối. Bật bài nhạc này vào cái ngày mà tao chết, tao chỉ mong đơn giản có vậy thôi. Tao không cần anh em cho tao nhiều, chỉ cần đốt cho tao thêm một điếu. Tao không biết tài khoản tao bao nhiêu, nhưng gia đình tao chắc chắn sẽ không thiếu. Nếu mày ghét vì mày nghĩ là tao kêu, mày sẽ ghét thương khi họ vá tao trong miếu. Còn nếu như mày là người mà tao yêu, thì tao không cần phải lo mày không hiểu. Và dù yêu được rất nhiều, nhưng nếu cái chết là tất yếu, hãy tin rằng là tao rất hiểu. Xin cho tao chỉ nói một điều, xin lỗi ba mẹ vì khi sống hay nằm xuống con vẫn là thằng bất hiếu. Xin nói cho con trai con biết, con yêu nó không bao giờ đủ. Người đời nhìn con với rất nhiều ánh mắt xem con thần thánh, nhưng với gia đình con vẫn là thằng ngu. Nếu như mày biết ngày mai tao không còn sống, thì mọi hận thù của mày có còn đó không? Nếu như mày biết ngày mai tao không còn sống, thì mọi công sức của tao có đem đổ trôi xong. Tao không thể biết, nhưng tao chỉ cần mày bật mày nhạc lên lên vào cái ngày mà tao chết. Xin mày hãy bật mày nhạc lên lên vào cái ngày mà tao chết. Nếu tới viếng thăm, tao chỉ xin mày bật mày nhạc lên lên vào cái ngày mà tao chết. Xin mày hãy bật mày nhạc lên lên vào cái ngày mà tao chết. Nếu tới viếng thăm, tao chỉ xin mày bật mày nhạc lên lên vào cái ngày mà tao chết. Xin mày hãy bật mày nhạc lên lên vào cái ngày mà tao chết. Nếu tới viếng thăm, tao chỉ xin mày bật mày nhạc lên lên vào cái ngày mà tao chết. Xin mày hãy bật mày nhạc lên lên vào cái ngày mà tao chết. Nếu tới viếng thăm, tao chỉ xin mày bật mày nhạc lên lên vào cái ngày mà tao chết. Nếu tới viếng thăm, tao chỉ xin mày bật mày nhạc lên lên vào cái ngày mà tao chết. Nếu tới viếng thăm, tao chỉ xin mày bật mày nhạc lên lên vào cái ngày mà tao chết.